huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 190, chương 192, ý muốn đồ thánh. Mọi người đều sợ, 5/7, ta muốn thử ta chi song quyền. Chiến lực bao nhiêu, đối mặt 3 vị thánh nhân đại năng. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, mâu quang lạnh lùng, tựa như một thanh kiếm sắc, có thể đâm xuyên lòng người. Chỉ là không biết, các ngươi có thể kháng cự mấy quyền. Mới vừa cùng huyết hư đánh một trận, Tiêu Phàm chiến lực chưa từng toàn bộ khai hỏa, vẻn vẹn chỉ là không trọn vẹn đế trận oai. Hầu như liền khiến cho huyết hư viễn cổ thánh khí trở thành phế thái. Không cách nào phát huy sự khủng bố uy năng. Huyết hư tuy mạnh, nắm giữ xích huyết thần diễm, nhưng như thế nào Tiêu Phàm chi đối thủ? Toàn bộ hành trình nghiền ép, tất nhiên là dễ dàng tầm thường việc. Lập tức, 3 vị thánh nhân đại năng, đối với Tiêu Phàm mà nói, có thể nói là một hồi cập thời vũ, hoặc cổ thánh thể, càng chiến càng hăng, với chiến đấu bên trong, dục hỏa trọng sinh, thần uy càng sâu, không có đá mài đao đao, lại có thể sắc bén, thanh niên nhân. Điên cuồng một điểm rất bình thường. Vị kia yêu tộc thánh nhân nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt màu sắc. Nhưng như ngươi như vậy, liền rõ ràng không biết sống chết. Cùng người điên không giống. Hèn mọn dị đoan, dựa thiên tứ chi thể. Đã là như thế cuồng vọng vô tri. Hôm nay vẫn lạc nơi này, ngược lại cũng không oan. Vị kia dực tộc thánh nhân lạnh lùng nói. Cuồng vọng chi bối, ta gặp qua không ít, như ngươi như vậy, xác thực hiếm thấy, thật là không biết sống chết. Vị kia ma tộc thánh nhân đằng đằng sát khí, vẻ mặt cười nhạt màu sắc. Chỉ các ngươi, Tiêu Phàm phủi 3 vị thánh nhân đại năng liếc mắt, thanh âm đạm mạc nói, chỉ sợ, cũng không đỡ nổi ta mấy quyền. Cái gì? Tiêu Phàm lời vừa nói ra. Không riêng gì 3 vị thánh nhân đại năng ngây ngẩn cả người. Phía dưới toàn bộ sinh linh cũng đều từng cái há to miệng, một câu nói đều không nói được. Đây chính là đường đường thánh nhân đại năng, người chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Sao dám nói ra bực này cuồng vọng ngữ điệu? Điên rồi, đơn giản là điên rồi. Phải biết rằng cái này 3 vị thánh nhân đại năng đều vì cường tộc thánh nhân đại năng. Cũng không phải là tầm thường tộc yếu thánh nhân đại năng có thể so đo. Nắm giữ bí thuật nhiều vô kể. Lại càng không muốn nói bọn họ từng thu được cơ duyên. 3 người bọn họ liên thủ. Chính là nhất tôn thiên tài cấp thánh nhân đại năng ở chỗ này. Đều được cẩn thận một chút ứng đối. Mà bây giờ lại có thể có người phát ngôn bừa bãi, bọn họ không thể ngăn lại hắn mấy quyền. Cái này đã không thể xưng là cuồng vọng, đơn giản là tinh thần thác loạn, triệt để điên. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói cái gì? Chúng ta đỡ không được hắn mấy quyền tương đương. Vị kia ma tộc thánh nhân giận quá thành cười. Người này ngôn luận thật là ngoài dự đoán mọi người. Chớ không phải là bị bọn ta oai thế dọa sợ. Tinh thần thác loạn, vị kia yêu tộc thánh nhân cất tiếng cười to nói. Hèn mọn dị đoan, lời này làm là chúng ta nói mới là. Vị kia dực tộc thánh nhân mâu quang lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Cười khẩy nói, ngươi nếu có thể ngăn cản bọn ta 3 quyền bất tử. Có thể bọn ta tâm tình thật tốt phía dưới. Bỏ qua ngươi cũng khó nói. Ở đây chi sinh linh đều gật đầu, cái này dù sao cũng là 3 vị thánh nhân đại năng. Có thể nói là đương đại sự cao cấp chiến lực, tất nhiên là có tư cách đó nói bực này nói. Tiêu Phàm lại làm sao không phàm, bất quá là chính là thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Lại có thể nghịch thiên phạt thánh, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn chưa trả lời, trực tiếp lấy hành động bộ dạng đáp lại. Bá, một gốc cây thanh liên hư ảnh xuất hiện, làm bạn Tiêu Phàm bên người, chỉ mọc 3 lá, bao hàm đại đạo chân nghĩa,